Tốt nhất con dề, chương 942, cường công. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss hắn lời nói này xong sau. Đối diện Huyền Y môn người lần nữa nhốn nháo lên. Tất cả đều có vẻ hơi không cam lòng. Bọn hắn Huyền Y môn từ trước đến giờ. Đức cao vọng trọng, khi nào từng chịu qua như thế nhục nhã. Hơn sỉ nhục là, Hà Gia Vinh hiện tại chỉ có một người. Mà bọn hắn lại có hơn 20 người. Thế nhưng bọn hắn mặc dù phẫn nộ, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một là bởi vì Kim Vệ không nói gì. Hai là bởi vì cái này Hà Gia Vinh thực lực thực sự quá quá mạnh. Mạnh đến đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Trong bọn họ bất cứ người nào tùy tiện đi qua, đều tương đương với trực tiếp chịu chết. Đối mặt Lâm Vũ gần như nhục mạ tính ngôn ngữ. Kim Vệ nắm đấm nắm lạc bá rung động, nóng lòng lập tức tiến lên tay xé cái này Hà Gia Vinh. Thế nhưng hắn biết rõ, chính mình nếu là ra ngoài, chính là bên trên Hà Gia Vinh là, xem tới Huyền Y môn ngoại trừ cái này thủy vệ, đều là chút ít rùa đen rút đầu a. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng. Nói ra, một ít người vừa rồi lại còn có mặt mắng ngươi ra ra là rùa đen rút đầu. Kết quả là huynh đệ mình bị giết, cái dám cũng không dám thả một cái. Quả nhiên là nhát gan bọn chuột nhát. Hà Gia Vinh, ngươi không cần lại kích ta. Ta là sẽ không lên ngươi coi. Kim Vệ trên mặt lúc xanh lúc trắng. Chỉ vào Lâm Vũ tức giận quát. Phí Vinh phó trưởng môn an nguy. Ta Kim Vệ hôm nay mặc cho ngươi nhục mạ. Coi như ngươi nói ra bông hoa đến. Ta cũng không biết rời đi cái viện này nửa bước. Ta trách nhiệm chính là bảo hộ phó trưởng môn, cho nên hôm nay ta thề sống chết thủ hộ chúng ta phó trưởng môn. Hắn lời nói này dõng dạc, hiên ngang lẫm liệt, đã tìm về mặt mũi, lại phô bày chính mình trung tâm. Một đám thủ hạ nhìn về phía Kim Vệ ánh mắt cũng không khỏi càng thêm khâm phục. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì, hắn vốn là muốn mượn đánh giết thủy vệ cơ hội chọc giận Kim Vệ cùng cái khác Huyền Y môn người áo đen. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, cái này Kim Vệ so với hắn trong tưởng tượng phải tỉnh táo khắc chế nhiều. Muốn tại bên trong chính là không ra. Hà Gia Vinh, ngươi không cần còn muốn cái gì quỷ kế. Ta còn là câu nói kia, ngươi muốn giết chúng ta phó trưởng môn, trước từ chúng ta trên thi thể bước qua đi, bằng không ngươi liền mang theo ngươi người lập tức xéo đi. Kim Vệ mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra. Nếu không một hồi kinh động cảnh sát hoặc là quân cơ xử người tới. Các ngươi muốn động thủ cũng không động được. Kỳ thực hắn lời này chính là cái phép khích tướng. Muốn bức bách Lâm Vũ mau chóng động thủ. Hắn đã trước đó cùng viên hách bên kia chào hỏi. Quân cơ xử người mấy ngày nay tuyệt đối sẽ không tiếp túc nơi này. Lâm Vũ đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Sắc mặt hơi đổi, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Mặc dù Trình Tham sẽ không để cho cảnh sát can thiệp. Thế nhưng hắn không xác định quân cơ xử người không biết tiếp túc. Rốt cuộc viên hách nội tâm là thiên vị Huyền Y môn. Cho nên Kim Vệ lời nói này đúng. Càng mang xuống, đối bọn hắn càng bất lợi. Lâm Vũ trầm tư một chút. Tiếp theo trầm giọng nói ra. Bộ đại ca, Ngưu đại ca, các ngươi đều đi ra đi. Hắn vừa mới nói xong. Từ bốn phía mấy cái trong sân, lập tức lần lượt xông tới bảy thân ảnh, hiện một loạt đứng liệt, chính là Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ, Xuân Sinh, Thu Mãn, Trương Lão Đại, Chu Lão Tứ cùng Lệ Trấn Sinh bọn người. Kim Vệ nhìn thấy mấy cái này thân ảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, tính cả Hà Gia Vinh ở bên trong cũng bất quá mới 8 người mà thôi. Hơn nữa bên trong có cái Lệ Trấn Sinh còn sẽ không huyền thuật. Mà bọn hắn bên này mặc dù lần nữa hao tổn thủy vệ. Thế nhưng nhân thủ như cũ rất sung túc, khẳng định nắm chắc thắng lợi trong tay. Tới đi, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Kim Vệ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải tự tay đem Hà Gia Vinh đánh giết. Vì kiến công, vì bảo hộ Vinh Hoàn, cũng tương tự vì mình chết đi huynh đệ. Các vị huynh đệ, xem tới kế hoạch chúng ta thất bại, Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Hướng Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa đám người nói. Cái này kim vệ so chúng ta trong tưởng tượng phải tỉnh táo khắc chế. Kim vệ cùng một đám người áo đen chết sống không ra. Hắn thực sự cũng không có cách. Xem tới chỉ có thể cường công. Tiên sinh, cũng có thể, Lệ Trấn Sinh nói ra. Chúng ta không phải cũng đã chém giết bọn hắn 5 người sao? Bên trong còn có cái này thủy vệ. Thế nhưng tiếp xuống, chúng ta nếu muốn giết Vinh Hoàn, thật muốn trước tiên đem kim vệ ở bên trong hơn 20 người từng cái đánh ngã. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong tươi cười có chút chua xót. Tiếp xuống chính là đau thật thương thật cứng đối cứng. Không còn có nửa phần đầu cơ trục lợi đường sống. Hắn nếu muốn giết rơi Vinh Hoàn, chỉ có thể trước từ kim vệ bọn người trên thi thể nhảy tới. Nhưng là phải đem đối diện cái này hơn 20 người toàn bộ đánh ngã. Bọn hắn lại muốn nỗ lực đại giới cỡ nào? Hiện tại đứng bên người 7 người này, đến cuối cùng. Có thể lại đứng lên, còn có mấy cái, Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tứ cũng nắm thật chặt nắm trong tay đao. Liếm môi một cái. Biết rõ hôm nay một trận chiến này sau đó, có thể bọn hắn cũng không còn cách nào còn sống trở về. Thế nhưng bọn hắn không sợ, kỳ thực cũng coi như ung dung. Chúng ta một người liền 3 cái đều không được chia. Lúc này bộ thừa tư tốn nói, đối với hắn mà nói, một cái đánh 3 cái xác thực vấn đề. Một mình ta đối phó 5 cái khác các ngươi điểm đi. Bách Nhân Đồ lúc này cũng trầm giọng nói ra, hiển nhiên lại bắt đầu cùng bộ thừa trong bóng tối phân cao thấp. Khoác lác không gõ bản thảo, bộ thừa hừ lạnh một tiếng, nói ra, đám người này cũng không phải người bình thường. Đối với ngươi mà nói, quả thật có chút khó khăn, ngươi nếu là sợ, một hồi có thể tránh sau lưng ta. Bách Nhân Đồ tự tốn nói, Trương Lão Tam, Chu Lão Tứ. Hai người bọn họ lần đầu cùng bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ tiếp xúc lâu như vậy. Hiển nhiên có chút mộng bức, cái này đại chiến sắp đến, bọn hắn lại còn có tâm tư cãi nhau. Bất quá bị hai người bọn họ như thế nháo trò, loại kia khẩn trương không khí ngược lại là lập tức giảm đi rất nhiều. Lâm Vũ cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Sau đó thần sắc hắn run lên, ưỡn ngực thân cao giọng nói. Hôm nay một trận chiến này, vô luận thắng bại, vô luận sống chết, có thể cùng chư vị kề vai chiến đấu, chính là ta Hà Gia Vinh lớn lao vinh quang. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ không còn có một chút chần chờ, hất lên kiếm trong tay, dưới chân đạp một cái, vụt hướng phía đối diện đứng đầy người áo đen sân nhỏ thả người nhảy tới. Lệ Trấn Sinh mấy người cũng lập tức móc ra chủy thủ hoặc là đoản đao. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đạn một dạng bắn ra, hướng phía đối diện vọt tới. Lão Lệ, một hồi đi theo ta phía sau. Bách Nhân Đồ lạnh giọng hướng Lệ Trấn Sinh hô một tiếng. Hắn biết rõ Lệ Trấn Sinh không biết huyền thuật, trong chiến đấu hơn phân nửa có thể sẽ thụ thương. Yên tâm đi, Trào tiên sinh liền đã chỉ điểm qua ta, ta sẽ không cho các ngươi cản trở. Lệ Trấn Sinh hướng Bách Nhân Đồ cười hắc hắc, lắc một cái trong tay lá cây to bè đao bản rộng. Đột nhiên một gia tốc, trong nháy mắt siêu đến Bách Nhân Đồ phía trước, vọt vào đám người, kim vệ nhìn thấy Lâm Vũ bọn người lao đến, tựa như thấy được bay về phía ánh nến bươm bướm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng, tiếp theo lạnh giọng lao xuống mặt người lạnh giọng phân phó nói. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Xoạt, hai nhóm người một va nhau. Trong nháy mắt tùy tiện chiến làm một đoàn. Tiếng gào thét, vũ khí tiếng va chạm một thời gian bên tai không dứt. Mặc dù huyền y môn bên này người đông thế mạnh, thế nhưng Lâm Vũ bọn người thực lực càng phải lớp 10 cấp độ. Cho nên hai va nhau, Lâm Vũ bên này tạm thời cũng không có rơi xuống hạ phong. Hơn nữa thuần quân kiếm nơi tay Lâm Vũ thực sự duệ không thể đỡ. Tựa như chém dư thái rau một dạng tùy tiện trong nháy mắt chém bay hai người. Theo lý thuyết nhìn thấy cường đại như thế đối thủ, tất cả mọi người hẳn là hợp lực hợp nhau tấn công. thế nhưng Huyền Y Môn một đám người áo đen thấy thế ngược lại trốn tránh Lâm Vũ xa xa. Tựa như tránh né như bệnh dịch, chỉ sợ tránh không kịp. Lâm Vũ rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua. Quơ trong tay thuần quân kiếm chiến đang vui. Thế nhưng đánh lấy đột nhiên phát tiền trước mắt liền không ai. Hắn kiếm trong tay chuyển một cái. Lập tức hướng phía hai bên trái phải người áo đen xông đi lên. Nhưng những người áo đen này tựa hồ cũng sớm có đề phòng. Hống một tiếng tùy tiện vọt đến một bên khác. Chạy tới đối phó bên ngoài Xuân Sinh cùng Thu Mãn bọn người. Hiển nhiên Lâm Vũ làm ra cực kỳ chấn động mạnh nhiếp tác dụng. Thế nhưng loại này chấn nhiếp tác dụng cũng gia tăng bộ thừa cùng Xuân Sinh Thu Mãn bọn người áp lực. Người áo đen tất cả đều vọt tới bên cạnh bọn họ. Lâm Vũ thấy thế nao nao. Bất quá tiếp theo sắc mặt đại hỉ. Cao giọng hô, bộ đại ca, các ngươi chịu đựng, vừa mới nói xong. Hắn trực tiếp thẳng hướng lấy nhà chính vọt tới. Không nghĩ tới đám này người áo đen như thế sợ hắn. Trực tiếp cho hắn đánh giết vinh hoàn cơ hội. Một đám phế vật, kim vệ đứng tại trên nóc nhà thấy cảnh này. Thấy mình thủ hạ như thế sợ chiến. Hơi có chút nổi nóng. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Hai tay nắm chắc trường đao. Một cái bước dài vượt vọt mà đi. Lăng không nhảy xuống. Mượn hạ là quán tính. Từ trên xuống dưới hung hăng một đao bổ về phía Lâm Vũ đỉnh đầu. Bởi vì hắn hạ lạc tốc độ cực nhanh, hơn nữa tính toán khoảng cách lại đúng lúc, cho nên tại Lâm Vũ vọt tới nhà chính bậc thang thời điểm. Hắn lần này rơi một đao đã vừa vặn bổ tới Lâm Vũ đỉnh đầu. Bởi vì hắn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén Lâm Vũ bất ngờ. Chờ Lâm Vũ phát hiện đỉnh đầu bổ tới trường đao lúc. Đã tới không kịp né tránh, thế nhưng cũng may Lâm Vũ phản ứng cấp tốc, cúi đầu, cong người xuống, đồng thời đem trong tay thuần quân kiếm nghiêng người lui về phía sau lưng một cõng. Cong, kim vệ trong tay trường đao vừa lúc tầng tầng chém vào Lâm Vũ trên lưng thuần quân kiếm trên khuôn mặt. Cấp tốc xẹt qua, trong nháy mắt tia lửa tung tóe. Cách chương.